Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 210, năng lượng võ. Góc truyện audio.com. Tại phóng thích năng lượng thời điểm, gen võ trên thực chất liền thành cùng loại súng pháo một dạng vũ khí nóng. Mà năng lượng liền thành vũ khí nóng viên đạn. Hắn sát thương tính cực mạnh. Chính tại phóng thích năng lượng gen võ, bình thường được xưng là năng lượng võ hình thái. Cho dù là một cái cấp một liệp hoang giả, dưới tình huống đánh lén, cũng có thể sử dụng năng lượng võ nhẹ mà dễ dàng chớp nhoáng giết chết một cái cấp 5 liệp hoang giả. Chỉ bất quá năng lượng võ hình thái có một cái nho nhỏ tì vết. Tại phóng thích thời điểm, sẽ có một cái ngắn ngủi tụ lực thời gian. Đẳng cấp càng thấp, cái này tụ lực thời gian lại càng dài. Cũng tỉ như hiện tại những thứ này cấp một liệp hoang giả. Bọn họ tụ lực thời gian có một giây. Mà nếu như đạt tới cấp 10 liệp hoang giả, cái này tụ lực thời gian liền sẽ bị áp xúc đến chỉ có không một giây. Mạc Thích chính là bởi vì biết năng lượng của bọn hắn võ hình thái có tụ lực thời gian. Bởi vậy mới có thể sử dụng tốc độ né tránh năng lượng của bọn hắn võ công kích. Năm người kia nhìn thấy trước mắt cái này cấp 10 đại liệp sư, lại có thể né tránh qua năng lượng của bọn hắn võ công kích, đều là sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Phải biết, tại bọn họ Viêm Thủy Đại Lục, căn bản không có bất kỳ một cái nào đại liệp sư có thể né tránh qua năng lượng võ công kích. Tuy nhiên năng lượng của bọn hắn võ công kích có tụ lực thời gian, nhưng là lấy đại liệp sư tốc độ, căn bản không có khả năng né tránh. Tại một lần năng lượng võ công kích về sau, năm người này năng lượng võ phía trên, chói mắt đỏ bạch sắc quang mang dần dần thối lui, lại khôi phục thành trước đó hỏa hồng sắc. Mạc Thích biết, đây là bởi vì năng lượng võ cực hắn hao phí năng lượng. Nói chung, một cái cấp một liệp hoang giả, vẻn vẹn có thể sử dụng một lần năng lượng võ. Sử dụng hết về sau, bọn họ năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao hầu như không còn. Lúc này thì bọn hắn không có năng lượng tăng thêm, chỉ còn lại có lực lượng của thân thể. Như vậy vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều kém xa tít tắp trước đó. Nếu như nói trước đó bọn họ xem như cấp một liệp hoang giả, như vậy tại phóng thích hết năng lượng về sau, bọn họ nhiều lắm là xem như một cái nửa bước liệp hoang giả. Đây cũng chính là vì cái gì bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng năng lượng võ nguyên nhân. Lúc này năm người này tại phóng thích còn về sau, đều đã suy sụp. Tại Mạc Thích trước mặt thì căn bản không hề có lực hoàn thủ. Mạc Thích nhất phủ một cái, đem bọn hắn tất cả đều cho bổ. Chỉ còn lại có trên mặt đất cái kia hai cái liệp hoang giả. Quảng cáo, một cái là cấp 3, một cái là cấp 1. Đối với cái kia nhất cấp, Mạc Thích đều chẳng muốn để sử dụng năng lượng võ công kích. Một bước nhảy đến cái kia liệp hoang giả bên cạnh thân. Cái kia liệp hoang giả vừa mới giơ lên cánh tay phải, muốn sử dụng năng lượng võ, Mạc Thích phải đánh cho búa lớn đã nâng lên. Két, búa lớn trong nháy mắt chạm tại người kia cánh tay máy cùng bả vai dính liền vị trí. Hắn biết, cái này vị trí là mỗi một cái liệp hoang giả nhược điểm. Nơi này xem ra phòng ngự cực dày. Một tầng thật dày lớp biểu bì. Đem bên trong máy móc bổ cùng bả vai tiếp lời bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng chỉ cần có thể đánh xuyên cái kia thật dày lớp biểu bì, đánh chúng bên trong tiếp lời, vậy đối với liệp hoang giả tới nói, tuyệt đối là cái đả kích chí mạng. Cái này nhất phủ phía dưới, người kia nơi bả vai thật dày lớp biểu bì, trực tiếp bị chém ra. Búa lớn chính chạm tại tiếp lời chỗ, người kia toàn bộ cánh tay phải gen võ, trực tiếp bị gỡ xuống dưới. Cánh tay máy bên ngoài bao khỏa gen võ, nhất thời đã mất đi hỏa hồng sắc quang mang. Phía trên vũ khí nhất thời hóa làm huyết nhục, héo rút khô quắt xuống tới, lộ ra bên trong cánh tay máy. Mà tại người kia trên bờ vai, cánh tay máy chỗ đứt, không ngừng chi chi chi bốc lửa hoa, đồng thời máu tươi chảy dài, xem ra tựa như là một cái đổ máu người máy. Tình cảnh này xem ra 10 phần quỷ dị. Trong căn cứ những cái kia nhân loại gặp, cả đám đều có loại cảm giác không thật. Cái này mẹ nó là hiện thực sao? Căn bản chính là khoa huyễn tiểu thuyết mà. Chặt đứt người kia gen võ. Mạc Thích Phi lên một chân. Cái kia người nhất thời xa xa bay rớt ra ngoài. Bành bành bành bành. Liên tiếp đụng thủng 4 bức tường. Cuối cùng thân thể của hắn đâm vào thứ 5 chắn trên tường một cái cốt thép phía trên. Cái này mới ngừng lại được. Ở ngực sụp đổ. Miệng mũi phun máu. Đã không có khí tức. Chỉ bất quá cốt thép cũng không có xuyên thấu thân thể của hắn. Mà chính là trực tiếp bị thân thể của hắn nện chỗ ngoặt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lấy lớn như thế lực lượng đâm vào cốt thép phía trên. Cái này giống như là dùng lực đập vào cây đinh trên ngọn một dạng. Làm gì đều sẽ bị xuyên thấu đi. Người này chẳng những không có bị xuyên thấu. Ngược lại đem cốt thép đụng cong. Cái này cường độ thân thể đến có cỡ nào biến thái. Nhưng chính là biến thái như vậy thân thể. Lại bị tên nhân loại này một chân đá chết rồi. Cái này cái lực lượng của nhân loại lại cái kia là kinh khủng cỡ nào. Nếu như nói cái kia bị đá chết thân thể người cường độ biến thái. Như vậy cái này đá chết hắn nhân loại. Thì là biến thái bên trong biến thái. Mà cái kia cấp 3 liệp hoang giả nhìn đến cùng hắn cùng đi đồng bạn. Ào ào từ không trung rơi xuống. Lại nhìn đến cái này cấp 1 liệp hoang giả. Vậy mà sinh sinh bị gia hỏa này một chân đá chết. Trong lòng rung động, xa xa so với hắn cái này nửa đời bên trong bất kỳ lần nào còn muốn càng mạnh. Gia hỏa này đến cùng là cái dạng gì quái vật. Lấy cấp 10 đại liệp sư cảnh giới. Đơn đấu 7 cái cấp 1 liệp hoang giả. Lại có thể nghiền ép bọn họ. Tại toàn bộ viêm thủy đại lục trong lịch sử. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lấy cấp 10 đại liệp sư chiến thắng cấp 1 liệp hoang giả ví dụ. Có thể một cái đánh 7 cái. Còn có thể hoàn toàn nghiền ép. Lại một cái đều không có. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là nhân loại. Mẹ nó hoàn toàn cũng là cái gia súc a. Lúc này. Mạc Thích chậm rãi hạ xuống. Rơi xuống cái kia cấp 3 liệp hoang giả trước mặt. Buông ra đối với hắn long niệm áp chế. Chậm rãi mở miệng, cho ngươi 3 lần cơ hội xuất thủ. Hắn chỗ lấy sẽ cho gia hỏa này 3 lần cơ hội xuất thủ. Là bởi vì muốn luyện một chút chính mình kinh nghiệm đối địch. Về sau đối địch, có thể nghiền ép cố nhiên là tốt. Nhưng vạn nhất không cách nào nghiền ép đâu. Quảng cáo, liền cần kinh nghiệm đối địch đến chèo trống. Bây giờ có thể theo gia hỏa này cái này bên trong đạt được một chút đối chiến kinh nghiệm. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cái kia cấp 3 liệp hoang giả nghe vậy. Trong lòng chợt lạnh, hắn vừa mới còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Hiện tại xem ra, gia hỏa này căn bản không có ý bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn cũng khởi xướng hung ác tới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có liều mạng một lần. Hắn mặt ngoài làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Hết sức cầu khẩn nói. Chúng ta cùng các hạ trước kia không thù. Gần đây không oán. Không biết đến cùng là nơi nào đắc tội các hạ. Nếu quả thật có đắc tội địa phương. Còn mời ngài đại nhân đại lượng. Liền bỏ qua ta lúc này. Về sau ổn thỏa. Nói đến đây lúc. Tay phải hắn gen võ đột nhiên ngưng tụ mà ra. Sau một khắc. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Hướng về Mạc Thích thì cá nhảy đi qua. Cùng lúc đó, hắn cánh tay phải gen võ. Đã từ lâu ngưng tụ đi ra. Lửa trường thương màu đỏ gen võ. Thẳng hướng về Mạc Thích ở ngực đâm tới. Mạc Thích dùng búa lớn rời ra trường thương này gen võ. Cái kia cấp 3 liệp hoang giả đầu thương trong nháy mắt quay lại. Đối mặt với Mạc Thích. Đồng thời, trên mũi thương. Đỏ bạch sắc quang mang mãnh liệt, diệu nhân mắt, Mạc Thích long ảnh bộ phát động, trong nháy mắt biến mất. lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới cái kia cấp 3 liệp hoang giả sau lưng. Nhưng sau một khắc, hưu, một đạo laser đồng dạng đỏ bạch sắc quang mang, đột nhiên theo đuôi thương bộ bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Mạc Thích Long huyết chiến giáp, tính cả bên trong Titan cự long giáp ngực, cũng đánh xuyên một nửa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.